Nhưng mà có người thì họ nghe cái đó họ lại nghĩ cái cách mà rồi cái tổ chức từ thiện mà mình đang ra bây giờ nó làm sao hả, nếu mà ông lên rồi kinh tế nó ảnh hưởng thì mình nó làm sao, cái kiểu có nghĩa là có những người họ nghe ông Trump lên họ nghĩ đến gia đình họ, có người họ nghe ông Trump lên họ nghĩ đến bản thân họ, có người họ nghe ông Trump lên họ lại nghĩ đến cái phân mà họ đang rise. Nếu mà Hillary lên thì những người nghĩ sao này? Tôi đâu muốn dùng cái khổ quá. Không, là cái này là ví dụ thôi. Cái này là cái ví dụ, có người là nghĩ cho chính mình, có cái người muốn đọc đọc giác là chị là trong bụng đạt đạo. Tội quá, tội quá. Chậm tiêu, giỏi nhất mà cũng ái nhất. Phải là bồ lúa thôi mà cá. Hỏi tiếp, hỏi tiếp. Hỏi biết cho nó bớt khờ. Bởi vì phải từ từ tối ra sáng chứ thầy. Từ sáng ra tối. Từ sáng ra tối. Từ này con có câu hỏi. À, không, tôi hỏi cô trước, tại sao mà giờ này con trầm cái lạnh quá? Hỏi xin được tôi con lạnh. Cái này của thầy giảng là mình miên mặt mình tu hành trì từ 3 đến 6 tháng thì mình sẽ để ý là maybe chứ không có có à. Maybe con hiểu, chả hiểu. Thì tùy theo cái trình độ mình tu tập ở nhà. Yeah. Nhưng mà ý cũng muốn hỏi là ví dụ như mình về nhà là mình ngồi thiền rồi đi đứng nằm ngồi hàng ngày mình đụng với đời là mình phải cố gắng mình cái điểm đúng không? Dạ. Tại sao? Con nhóm làm không được. Ý của họ là ví dụ như nhiều lúc mình hành trì thì đôi khi cái nghiệp của mình nó trở về cái cũ á, mình quên hoài thì sao? Quên là sao không hiểu? Tức là quên tánh niệm cái này, cái gì cô nói là à, cái nghiệp như vậy rồi nó kéo đi về cái thất niệm đó. Cô biết là cái gì cũng phải tập cô. Dạ. Chứ không thể nào ngày buổi mà vừa muốn tu cái bưng cái hào quang xẹt trái ngà kiểu như là cái là không có. Cô nó khổ, cô đứng thầy chùa cạo cái đầu là đắt hết, nó có cái khổ khác. Thì bây giờ vấn đề của cô là cô tập luyện, practice daily, bắt buộc cái thôi chứ không thể nào mà. Ừ, chắc là không, tôi nhớ tôi có giảng nhiều ở Houston ví dụ đó, tức là có những thiền sinh nghe giảng cái chỗ này hiểu lầm. Trong sách thiền có ghi thế này: làm gì biết nấy, đi biết đi, nhai biết nhai, ngồi biết ngồi, nuốt biết nuốt. Nếu quên thì cứ niệm lại từ đầu coi như chưa có gì xảy ra, hiểu không? Tức là người ta cũng đang niệm, người ta thở ra, thở ra, thở vô, thở ra, thở vô. Đúng, tự nhiên tôi nhớ chuyện vừa nãy tôi đi shopping, tôi quên. Tôi nói vừa nãy đi mall nào gần ra. Tôi thấy nó bán mấy cái hình chờ đã vậy thôi. Một cái nhỏ gửi ý 600 ngàn, còn cái 260. Thì vừa lúc tôi nhớ cái đó xong, phóng nha, bắt đầu quay trở lại. Rồi tôi điện trả lại như cũ, nghe kẹp không? Như cũ là có nghĩa là coi như nãy giờ tôi không có phóng, nghe kẹp không? Vậy mà có cái bà nội mà hiểu lầm cái câu đó như thế này: bà qua bên Miến Điện, bà đi kinh hành walking meditation, nàng đang đi tự nhiên cái nàng nước lùi. Thì mấy cái người đi chung nó thấy kỳ quá. Yes, yeah. Mấy người đi chung họ thấy kỳ quá mà họ không dám hỏi sợ nàng giận, vì sợ nàng cũng đang thiền mà. Cuối cùng họ chịu không thấu, họ mới cử cái bà mà trăng ăn trăng uống để qua phỏng vấn này. Bởi vì chứ thưa bé, hình như Đồng Hương có nhắc, Đồng Hương ủa thiệt bé, thiền kiểu gì lại. Tự nhiên bắt chơi lắm, mình dài số ghe nè. Quên lời thầy đó. Thầy nói thế mà, quên niệm là làm lại từ đầu nhưng chưa có gì xảy ra. Thì cái đám kia nó còn lại bác, bác hiểu lộn rồi. Nhưng mà thôi con không dạy trứng còn lộn với gì bác. Ủa chết. Có nghĩa là khi Du quên, Du làm lại từ đầu như không có gì xảy ra. Có nghĩa là từ đầu là hơi thở theo người. Có nghĩa là mình cứ quay trở lại cái chánh niệm tiếp. Còn cái vụ mà hồi nãy mà shopping 626 là cái vụ là coi như không có. Bây giờ mình chánh niệm tiếp. Mà nàng này hiểu khác, nàng quay trở lại mình đi bộ, nàng đi ngược lại. Rồi tao tưởng nàng là mất chìa khóa cả đám đi kiếm. Cuối cùng cái đá quả là nàng hiểu rộn. Còn cái tu thì nó phải nản, tu có cái huệ nó rắc rối thì nó được, mất thời gian. Cho nên là nguy nhất là hành thiền mà hiểu lầm. Và còn có cái vụ này,

nghĩ hả thầy?